Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, dườm già nhiệm vụ. Sasuke tình hình khiến Satoshi có chút chán ghét, không khỏi thật quá tự cho là đúng, đồng thời cũng muốn thông một chút. Ở kiếp này, gia tộc này bên trong thật sự có thể làm cho tự mình ở tử, chỉ sợ cũng không có mấy người. Phụ thân, mẫu thân, Itachi, ba người này đối với mình là thật lòng không sai. Còn như Sasuke cái này người, biết mình là hắn nhị ca, cũng có thể nói ra lời như vậy. Có thể thấy cừu hận đã hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của hắn. Tại sâu trong nội tâm hắn, sợ rằng đối với mình là thống hận hoặc là căn bản liền không có đem mình làm ca ca tới đối đãi. Satoshi nói, Uchiha Sasuke, Uchiha cái họ này cho ngươi trở nên mù quáng tự đại. Ngươi nhận là trên cái thế giới này, trừ có Uchiha nhất tộc huyết mạch ở ngoài, những người khác vĩnh viễn cũng không thể tại cùng lứa chung siêu qua ngươi. Chính là, Uchiha vẫn bị diệt tộc, một phen, hoàn toàn vạch trần Uchiha tình hình, cũng đau nhói Sasuke yếu ớt nội tâm. Trong thần sắc bắt đầu dãy rủa, Satoshi tiếp tục nói, Uchiha nhất tộc, trước suy nghĩ lật đổ Konoha thống trị, cái này bản thân liền là một loại tự đại biểu hiện. Mặc dù sau đó tới những kia ý đồ làm phản người bị giết hết, nhưng một gia tộc một khi bị gán làm phản danh tiếng, như vậy thì không ngày nổi danh. Im miệng, Sasuke chịu không, nổi giận gầm lên một tiếng. Con mắt màu đen nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, hận không được đem người nam nhân này cho giết. Satoshi khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi quản được, Uchiha bị diệt tộc, cũng có bản thân nguyên nhân, mù quáng tự đại, mang trong lòng làm phản. Cái này hai loại nhân tố, ở trên thân thể ngươi cũng có thể thấy. Sasuke thân thể rung lên, chỉ có thể nắm thật chặt quả đấm. Ngươi nghi ngờ thực lực của ta, cũng không có nghĩa là ta liền được chứng rõ cho ngươi nhìn. Ngươi không xứng, ngươi không có loại kia tư cách. Ta một khi ra tay, nhất định phải tính mạng ngươi. Ngươi, chỉ là một cái sâu mọt, có cường đại huyết kế giới hạn, coi trời bằng vung sâu mọt mà thôi. Nói xong, Satoshi cũng không để ý Sasuke như thế nào, tự ý đi mua tới trong chỗ ở đi. Hỗn đàn, khác, Sasuke không nhịn được giận quát một tiếng, xòe ra bước chân liền muốn xông lên. Hiu, Kakashi trong nháy mắt ngăn ở trước người hắn. Chỉ thấy Kakashi nửa cúi đầu, thanh âm trầm giọng nói, Sasuke, Satoshi nói rất chính xác, người thiên phú rất không tồi. Nhưng nếu như một mực nhận là mình là thiên tài trong thiên tài, như vậy ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể giới hạn ở đó. Thiên tài trong thiên tài, không phải ai cũng có thể chống lại xưng hô như vậy. Satoshi là cái giữ có sắc thái thần bí nhân vật, không phải hiện tại ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi chính là tỉnh, chuyên tâm tu luyện đi. Sasuke không cam lòng, lòng tự ái bị một cái không rõ lai lịch người dẫm đạp lên, khiến hắn cả người đều khó chịu. Bỗng nhiên, một sợi dây thừng từ Kakashi chỗ cổ tay bay ra, đem Naruto trói lại, trói ở trên cọc gỗ. Hả? Biến cố đột nhiên khiến ba người đều kinh ngạc ngẩn người. Không rõ vì sao, thấy rằng Naruto mới vừa rồi ăn trộm hành vi, cho nên lần này bữa trưa không có ngươi phần. Sau khi ăn xong, trở về nhẫn giả trường học học tập cho giỏi, tranh thủ lần sau có thể trở thành một cái nhẫn giả. Kakashi lười biếng vừa nói, tâm tình khống chế được rất tốt. Sasuke mặc dù rất khó chịu Satoshi nói, nhưng đối với cái này thật sự sư phụ mang đội còn là không dám lỗ mãng. Cầm lấy liền làm, chuẩn bị ăn. Cô tương đương, Naruto bụng rất không phải lúc nhớ tới. Buồn rầu hắn nghĩ gặp trở ngại, bữa ăn sáng chưa ăn, còn trải qua một phen đại chiến, đã sớm đói xẹp. Haruno Sakura nhìn một chút, do dự mãi, đem chính mình liền làm đưa ra. Naruto, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Sakura, Naruto trong nháy mắt nước mắt vui mừng. Cũng ngay vào lúc này, Sasuke hừ lạnh một tiếng, đem liền giờ cũng đưa tới. Các ngươi, trong thôn người cho tới bây giờ không có như vậy đối Naruto. Đột nhiên ấm áp khiến hắn tiếng lòng bị kích thích. Ăn đi, chúng ta là đồng đội. Đại không sang năm trở lại qua. Haruno Sakura rất là sán lạn cười một tiếng. Không sai, Sasuke lãnh khốc gật đầu. Cũng là đồng ý lời như vậy. Mặc dù bây giờ vẫn là rất khó chịu. Chúc mừng các ngươi, thông qua khảo hạch, bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi chính là hợp cách hạ nhẫn. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ba cái người có chút không xoay chuyển được tới. Kakashi nói, đánh phá nhẫn giả quy tắc người bị coi là phế vật. Nhưng là, vứt bỏ đồng bạn nhẫn giả, ngay cả phế vật cũng không bằng. Cho nên, các ngươi thông qua, hiện tại, giải tán, bắt đầu ngày mai đến Hokage cao ốc tập hợp, chuẩn bị bắt đầu các ngươi nhẫn giả kiếp sống. Nói xong Kakashi hóa thành khói nhẹ biến mất. Hôm nay sự tình, hắn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Satoshi đột nhiên đe dọa Sasuke nói, đó cũng không phải một cái điểm rất tốt đâu. Uchiha Satoshi, rời đi diễn tập chàng, lười lại đi suy nghĩ Sasuke vấn đề. Nếu như hắn có thể đủ nghĩ đến thông, kia liền chẳng có chuyện gì. Nếu như vẫn là như vậy, cố chấp, lấy chính mình làm trung tâm, như vậy thì từ chính mình tới chung kết hết thảy các thứ này. Ngày kế, đội 7 dườm già nhiệm vụ bắt đầu. Giúp nào đó bác gái chiêu cố hài tử, giúp người nào đó nhổ cỏ, dọn dẹp dòng sông, tìm sủng vật, đưa tin, làm người ta cảm thấy chán ghét nhiệm vụ tràn ngập đội 7 sinh hoạt. Ngay cả Satoshi đều cảm thấy phiền não, mặc dù mình thì không cần tham gia những nhiệm vụ này. Chỉ cần ở một bên không lo lắng hóng mát. Chờ chút nhẫn nhóm hoàn thành nhiệm vụ sau đó mới không lo lắng về nhà. Nhưng mỗi ngày đều như vậy, khiến người có chút ngồi không yên. Hắn không phải loại kia có thể quá an nhàn sinh hoạt người. Nếu như là huấn luyện, chiến đấu, như vậy mỗi ngày tham gia đều có thể. Đệ Tam Hokage, kia chiếu lấy đội 7 thủy tinh cầu. Toàn bộ đội 7 cơ bản đều tại đệ Tam Hokage dưới sự giám thị. Không phải hắn rảnh rỗi hoảng, mà là cái đội ngũ này khiến người thầm hoảng. Hai cái gia tộc Uchiha người, một cái cửu vĩ Jinchuriki, lại thêm một cái Konoha Sakumo con trai. Nếu như không có một cái khác gia tộc Uchiha người xuất hiện, như vậy cái này sẽ là một cái rất khiến người yên tâm đội ngũ. Nhưng sự tình luôn là tràn đầy ngoài ý muốn. Ở tại bọn hắn sắp tốt nghiệp thời kỳ bỗng nhiên trở về thôn. Nếu là tuân theo đệ tứ dạy dỗ, như vậy đối Konoha sẽ là một kiện rất chuyện tốt. Nếu không có, như vậy sợ rằng sẽ rất phiền toái. Cái này người, chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như khống chế đến tốt, Konoha địa vị sẽ càng củng cố. Trên bầu trời kia bị mãnh thú tập trung cảm giác từ đầu đến cuối tại Satoshi trong lòng quanh quẩn. Loại cảm giác này khiến Satoshi biết, chính mình lần này bỗng nhiên trở lại, có lẽ thật là quá cao điều. Nhưng là, cũng phải trở lại, có một ít đọc lại 12 năm sự tình, cũng là thời điểm hào hào kết thoáng cái, tránh cho sau đó tăng thêm cái gì không xác định nhân tố. Thay đổi toàn bộ nhẫn giới quy tắc, thay đổi toàn bộ nhẫn giới phát triển đường đi, đối với một cái xuyên việt giả mà nói cũng không phải một kiện rất chuyện tốt. Bất quá, nếu là không thay đổi, đối với chính mình lại phi thường bất lợi, bất kể là từ hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, hoặc là từ bản thân an toàn cân nhắc, một ít chuyện nhất định phải thay đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,